Kiếm tốt quá hà. Chương 674, tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây rất phổ thông tu sĩ đi tới. Trước mắt bao người, đeo lên cái kia đỉnh cao quan. Thiên diễn nghi phương, cái gì đều không có phát sinh. Nhượng hắn có chút luống cuống. Thế là bắt đầu cắn răng tích góp kình. Kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì. Hòa mập mạp cười nói. Không cần sốt ruột, cũng không cần dùng lực. Cái này không phải là chắc pháp lực, cũng không phải chắc thần hồn. Mà là các ngươi còn không có tiếp xúc đến thần bí. Cho nên, đeo lên tựu tốt, kết quả hiển nhiên. Tu sĩ này mặt mày xám xịt đi xuống. Thần sắc bi thương, cao quan không chút nào phản ứng. Chỉ có thể nói rõ hắn không có tư cách. Mặc dù trong lòng không phục, nhưng tình cảnh này bên dưới, nhưng cũng không tiện nói gì. Theo sát lấy lại nổi lên 6-7 cái tu sĩ, có sáng lên có không sáng, nhưng sáng lên xác suất cũng không cao. Những người này cũng mới chỉ có 2 người thu được cái gọi là bị vay tư cách. Không ai có thể xem hiểu thiên diễn nghi phương cơ yếu nguyên lý. Dù sao liền là rất cao cấp bộ dạng. Chỉ trừ một người, Lâu Tiểu Ất cũng không hiểu nguyên lý làm việc của nó. Nhưng lại có thể nhìn ra hắn lựa chọn điều kiện. Đây cũng chính là hắn một mực suy nghĩ không thấu đồ vật. Nhìn một chút bên cạnh Hoàng Tiểu Nha. Tiểu Nha, ngươi nếu là không nói cho ta ngươi thẩm nương hạ lạc. Ta sợ ngươi lần này là không chiếm được khoản tiền cho vay. Hoàng Tiểu Nha nhưng là rất có nguyên tắc. Ta thà rằng không đi chủ thế giới Hào Sơn, cũng sẽ không bán thân nhân. Lâu Tiểu Ất tựu vô ngữ. Nói như thế nào ta tựu cùng người xấu một dạng. Tiểu Nha, người có thể là hiểu lầm. Ta cũng không phải muốn đi ra hại ngươi thẩm nương. Ngươi thẩm nương cũng chưa thấy đến tựu không chào đón ta đi đâu. Hoàng Tiểu Nha trong lòng nghiến răng. Ám đạo quả nhiên như thế. Chính mình thẩm nương sợ là bị ép nỗ lực có thể tái sinh tài nguyên. Chính vì vậy, ta mới càng không thể nói cho ngươi. Bớt người khác một thế trong sạch, đều hủy tại ngươi cái này biến thái dê xồm trên thân. Lâu Tiểu Ất tựu rất nghiêm túc, hắn cũng coi là nhìn ra. Tiểu Nha đầu này đã có hoài nghi, cho nên cũng lại không giấu giếm cái gì. Đại gia nói trắng ra. Này làm sao liền là biến thái? Thì ra ta nếu là cấu kết với ngươi, tựa như cái kia Chu gia tử hướng ngươi xum xoe, liền là bình thường, đặt ở ngươi thẩm nương trên thân liền là không bình thường. Đây là cái đạo lý gì? Người người đều có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Ngươi có, ngươi thẩm nương cũng có. Không thể bởi vì ngươi thẩm nương tuổi tác lớn hơn ngươi. Cho nên nàng hạnh phúc liền không có hạnh phúc của ngươi tới trọng yếu. Thế giới này sẽ không dùng ai là trung tâm. Tác thành cho hắn người cũng là một loại mỹ đức. Lâu Tiểu Ất ở chỗ này nói sằng nói bậy. Hoàng Tiểu Nha nhưng là liếc mắt một cái thấy ngay bản chất của hắn. Ngươi nếu là muốn cưới ta thẩm nương, vậy ta liền nói cho ngươi biết tung tích của nàng. Nếu như chính là ôm lấy đùa bỡn kinh dị thái độ, ta tựu lệch sẽ không nói cho ngươi. Ngươi nói thế nào? Lâu Tiểu Ất bị đánh bại. Tiểu Nha đầu tuy nhỏ, nhưng cũng là 20 tuổi thành niên người. Nhất là ở phương diện này. Nhìn rất thông thấu, ngược lại không tốt lừa gạt. Thế là đổi thành uy hiếp. Ngươi nói cho ta, ta liền có thể trợ giúp ngươi tới hướng chủ thế giới. Có càng nhiều khả năng, rộng lớn hơn tiền cảnh. Tốt đẹp hơn tương lai, tài nguyên vô số, công thuật vô số, còn có chân chính kiếm tu dạy ngươi. Nhưng ngươi nếu là con vịt chết mạnh miệng, ta sợ ngươi bây giờ cửa này tựu không qua được. Khoản tiền cho vay tư cách cũng đừng nghĩ. Cái kia mũ mang trên đầu ngươi, ngươi chính là dùng ra bú sữa kình. Hắn cũng là sáng lên không nổi. Hoàng Tiểu Nha ngạo kiều hất cằm lên. Không bị ác thế lực chiết phục, tiến trình rất nhanh, đeo lên cao quan mấy tức tựu ra kết quả. Rất nhanh liền đến phiên Hoàng Tiểu Nha. Bất quá tại một phen tiểu khúc gãy về sau, nha đầu này trái lại bỏ qua thành bại chi tâm, thoải mái đi tới, nhìn Lâu Tiểu Ất trong bóng tối gật đầu. Tiểu nha đầu này, tư chất tâm cảnh là có, liền là mau táo cứng nhắc một chút, không phải cùng hắn phân cao thấp, cao quan đeo lên, không có sáng đèn, mấy tức về sau, không cần người thúc, Hoàng Tiểu Nha liền tự mình đem cao quan lấy xuống. Bình tĩnh nói, nhìn tới ta cùng Thanh Đằng Thương Hội vô duyên, đa tạ Hòa Thượng Sư ở xa tới vất vả, nhượng ngài thất vọng, sau đó còn có hậu lễ dâng lên. Lâu Tiểu Ất bình tĩnh nhìn cuộc nháo kịch này, trong lòng chuyển tâm tư, bị Thanh Đằng Thương Hội chọn chúng hai người, đều là trong đầu có khí vận, rất yếu ớt, tử khí nặng nề, nhưng xác thực là khí vận không thể nghi ngờ. Nhìn tới, đây chính là Thanh Đằng Thương Hội nhắm người đầu tư nguyên nhân. Hoàng Tiểu Nha không có tham gia thuyền rồng thi đua, đương nhiên cũng liền không có cơ hội đứng tại trên đài tiếp nhận Long Thần chúc phúc. Cũng không có khí vận phụ thể khả năng, cho nên không được tuyển chọn tựu rất bình thường. Như vậy, nếu như chính mình đứng lên trên mà nói, cái kia cao quan có thể hay không như đèn pha đồng dạng lóng lánh. Cái này Thanh Đằng Thương Hội rất có ý tứ. Dùng loại phương thức này đưa có khí vận hạt giống tới hướng Thanh không? Là hảo ý, còn là có dụng ý khác. Hiện tại còn không cách nào phán đoán. Hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Mặc dù Hòa Trưởng Quỹ là tu vi kim đan, nhưng công lực bình thường, không thể nào là cái này đỉnh cao quan chân chính chủ nhân. Kia là chỉ ít cần chân nhân trở lên cấp bậc tu sĩ mới có thể quẩy tung. Thậm chí càng cao, dùng hắn xuất đầu lộ diện tình huống đến xem, chỉ sợ cũng liền là cái đứng tại tiền sảnh người sử dụng. Đối hắn bên trong nội tình biết không nhiều, kinh hãi đến hắn, liền sẽ mất đi cái này thật không dễ dàng được đến manh mối. Cần thả dây dài câu cá lớn, dù sao thời gian có rất nhiều. Có mục tiêu, có Hòa Mập Mạp cùng Thanh Đằng Thương Hội, chung quy thắng qua trước đó người mù sờ voi. Hoàng Tiểu Nha không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng tin tưởng vững chắc, nếu như mình tương lai sẽ tại Hào Sơn, vậy liền nhất định sẽ tới. Nếu như không tại, như vậy tại Lưu Vong Địa làm bạn người nhà cũng không tệ. Liền xem như ở chỗ này, cũng có nguyên anh chính quả, cũng không tệ. Cho nên, kế hoạch như cũ, Thanh không tạm thời không đi được. Nhưng chỉnh lý dê sồm nhưng là cấp bách. Tu sĩ, đặc biệt là ta kiếm tu, không dùng thành bại luận anh hùng. Chính tại trên kiếm nhìn cao thấp, kiếm kỹ như cũ, vị bằng hữu kia tới trước. Chu Hướng Đạo tìm kẻ lừa gạt lập tức tựu nhảy sắp xuất hiện tới. Chiếu theo kế hoạch, hắn sẽ trước chính mình biểu thị một phen. Sau đó giả ý tìm cái đối thủ lẫn nhau so sánh. Lại hạ thủ giáo huấn. Đây là cố định trình tự. Không đợi hắn mở miệng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bạo hưởng. Một tòa mây đen đè xuống. Cuồng phong nổi lên, xen lẫn mưa đá đá vụn. Hắn thế quá gấp, chỉ dạng này hơi hơi cuốn qua. Hoàng phủ đình viện bên trong hoa hoa thảo thảo đã tận đều gặp nạn. Cũng bao quát khỏa kia chân quý dị trùng cây đào, lá rụng đoạn cành, còn có một chỗ nát đào. Nhìn đến Lâu Tiểu Ất trực khiếu đáng tiếc, tựu hối hận lúc đó hai ít, chúc cơ nhóm từng cái bảo hộ khuôn mặt. Tại trong cuồng phong kiệt lực duy trì, bọn hắn bay không lên trời. Bởi vì linh áp khủng bố, cũng không ra được kiếm, bởi vì không cách nào nhận ra mục tiêu. Liền chính biết tại cái kia mây đen bên trong che giấu quái vật. Lại không phải bọn hắn hiện tại có thể ngăn cản. Bọn hắn có chỗ dựa. Nơi này là Khâm Châu Thành. Là Hoàng Phủ. Có kim đan kiếm tu tọa chấn. Mà lại, còn không chỉ một cái. Quả nhiên, quái phong vừa mới cuốn qua. Có ba đạo thân ảnh tựu từ tĩnh thất xuyên ra. Đồng thời nương theo lấy ba đạo kiếm quang. Giống như ba đạo kiểu long, hướng mây đen chém tới. Trên bầu trời tràn ngập một cái sấm rền âm thanh. kia là hoàng gia lão tổ âm thanh. Hắc Vân quái, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tìm tới, dám đến hoàng phủ quấy rối, tự đem mệnh lưu lại đi. Cách chương.